Chương 441, ma tộc xâm lấn. Tạ Huyên Hậu rất rõ ràng, cái gọi là nguyên tắc đều là giả, chỉ cần có cũng đủ lớn lợi ích, Thạch Nghĩ tộc sự tình gì đều làm được. Thạch Nghĩ Hoàng lặng lặng nhìn qua Tạ Huyên Hậu, rất lâu mới thản nhiên nói, Tạ Huyên Hậu, làm đồng minh. Giúp ngươi ban đầu không gì đáng trách, nhưng trước ngươi cách làm lại làm cho ta rất thất vọng. Muốn cho ta giúp ngươi, đầu tiên các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc người nhất định phải lưu tại Thạch Nghĩ Thành, theo Thạch Nghĩ tộc chung nhau chống cự ma tộc xâm lấn. Tạ Huyên Hậu nghe vậy biểu lộ hơi đổi, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi hết sức. Kỳ thật trước đó Phúc Hải Thánh Quốc đã chuẩn bị rút lui Thạch Nghĩ Thành, thậm chí di chuyển kế hoạch thậm chí đều đã làm tốt hoàn thiện, ít ngày nữa Phúc Hải Thánh Quốc người liền sẽ toàn bộ rút lui Thạch Nghĩ Thành. Chỉ sở dĩ quyết định rút lui Thạch Nghĩ Thành, đó là bởi vì 3 ngày trước Thạch Nghĩ Thành ra ngoài hiện ma tộc bóng dáng, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, ma tộc mục tiêu kế tiếp rất có thể liền là Thạch Nghĩ Thành. Cũng là vì cái gì Tịch Thiên Dạ đoàn người đi vào Thạch Nghĩ Thành trên đường, bốn phía thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh, năm bước một chạm canh gác 10 bước một cương vị. Ma tộc xâm lấn đó là chuyện cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong, 109 dị tộc nhất gây cho sợ hãi sợ liền là ma tộc. Kỳ thật tại xa xôi trước kia Thiên Lan thần thổ bên trên căn bản không chỉ 109 dị tộc, nhưng rất nhiều dị tộc đều bị ma tộc hủy diệt, từ đó hóa thành lịch sử. Thạch Nghĩ tộc trong lịch sử đã từng tao ngộ qua 8 lần ma tộc quy mô lớn xâm lấn, nhưng cũng may cái kia 8 cái thời đại Thạch Nghĩ tộc đều rất cường thế, cuối cùng miễn cưỡng nắm ma tộc ngăn cản trở về. Nhưng thời đại này Thạch Nghĩ tộc cũng rất thế nhỏ, trong tộc thực lực kém xa Tít Tắp đã từng rực rỡ, cho nên Thạch Nghĩ Hoàng cũng không dám khinh thường, ý đồ đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết. Phúc Hải Thánh Quốc quyết định ơ thơ y điếm na y rời đi, nhường Thạch Nghĩ Hoàng rất bất mãn. Cho nên trước đó Tịch Thiên Dạ đại náo hoàng cung, lại không có một cái nào Thạch Nghĩ tộc cường giả ra mặt. Tạ Huyên Hậu ánh mắt biến ảo chập chờn, trong đôi mắt tràn đầy khó xử. Ma tộc mạnh bao nhiêu trong lòng của hắn rõ ràng hết sức, trong lịch sử bất kỳ lần nào ma tộc xuất thế vậy cũng là Thiên Lan thần thổ tai họa. Tiếp tục lưu lại Thạch Nghĩ Thành nguy hiểm hệ số quá lớn, một phần vạn đụng tới quy mô lớn ma tộc xâm lấn, Thạch Nghĩ Thành bị công phá xác suất tương đối lớn. Tạ Huyên Hậu cũng không dám nắm Phúc Hải Thánh Quốc hết thể tu sĩ an nguy đều ký thác vào Thạch Nghĩ tộc thân bên trên, một phần vạn Thạch Nghĩ tộc bị diệt, Thạch Nghĩ Thành bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ gặp nạn. Tạ Huyên Hậu, bản hoàng có khả năng minh xác nói cho ngươi, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ người trẻ tuổi không phải phổ thông chí tôn, hắn nếu là thành thánh, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc mấy cái kia đại thánh căn bản không làm mở gì được cờ hắn. Mà lại, thiên tư của hắn xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thả tại thượng cổ thần thoại thời đại, hắn có thể trở thành trong truyền thuyết thần tử, có thành thần tiềm năng. Thạch Nghĩ Hoàng thật sâu nhìn Tạ Huyên Hậu, Nam Man đại lục bên trên nhân loại không có cái gì hiểu biết, không có nghĩa là Thạch Nghĩ Hoàng cũng không có cái gì hiểu biết. Mặc dù Thạch Nghĩ tộc một mực bị nhốt tại Thiên Lan trong thần thổ, nhưng lão tổ tông lưu lại điển tịch lại giữ lại hoàn chỉnh, cho nên Tạ Huyên Hậu chờ Nam Man đại lục bên trên tu sĩ chỉ là cảm giác Tịch Thiên Dạ hết sức không thể tưởng tượng nổi cùng yêu nghiệt. Nhưng Thạch Nghĩ tộc hoàng lại có thể thật sâu biết được Tịch Thiên Dạ tiềm lực có nhiều đáng sợ. Cái gì Tạ Huyên Hậu nghe vậy trong lòng giật mình, có thành thần tiềm lực có khoa trương như vậy, thần linh đó là chỉ tồn tại ở thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, thế gian đến cùng có tồn tại hay không ai cũng không biết. Tại Tạ Huyên Hậu khái niệm bên trong có thể trở thành đế cảnh cái kia là thuộc về vạn cổ không một nhân kiệt. Làm bằng hữu, bản hoàng khuyên ngươi một câu, nếu không thể cùng hắn giao hảo, vậy liền mau sớm hủy diệt. Nếu không tất có đổ xuống thai ương. Thạch Nghĩ Hoàng thản nhiên nói. Tại Thiên Lan di tích bên trong không thể xuất hiện đại thánh trở lên lực lượng, cho nên hắn căn bản cũng không sợ Tịch Thiên Dạ, tương lai Tịch Thiên Dạ mạnh hơn cũng tới không đến Thiên Lan di tích bên trong. Nhưng ở phía ngoài Phúc Hải Thánh Quốc, vậy coi như chưa hẳn. Tạ Huyên Hậu tầm mắt ngưng trọng, lần nữa thấy một cô áp lực vô hình lượn lờ ở trong lòng. Thạch Nghĩ Hoàng không đến mức lừa hắn, Tịch Thiên Dạ một khi chạy trốn, rất có thể thật hội đã sớm không cách nào vãn hồi sai lầm. Một mặt lưu tại Thạch Nghĩ Thành bên trong nguy cơ trùng trùng, một mặt bỏ mặc Tịch Thiên Dạ rời đi tương lai họa lớn tầng tầng. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Tạ Huyên Hậu trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén ánh sáng, thẳng tắp nhìn Thạch Nghĩ Hoàng nói, Phúc Hải Thánh Quốc tu sĩ có khả năng lưu tại Thạch Nghĩ Thành bên trong trợ giúp Thạch Nghĩ tộc chống cự ma tộc xâm lấn, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đem Tịch Thiên Dạ giết chết, hoặc là bắt lấy. Thỉnh Thạch Nghĩ Hoàng ra tay đi. Cân nhắc lợi hại về sau, Tạ Huyên Hậu phát hiện Tịch Thiên Dạ uy hiếp xa xa so ma tộc đáng sợ hơn, dù cho đi vào Thiên Lan Di Tích hết thảy Phúc Hải Thánh Quốc tu sĩ toàn bộ đều chết sạch, vẹn vẹn vì giết chết Tịch Thiên Dạ cũng đáng. Dù sao Nam Man Đại Lục bên trên Phúc Hải Thánh Quốc mới là hắn căn cơ, bỏ mặc Tịch Thiên Dạ tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai hủy diệt sợ sẽ không chỉ có chỉ là Thiên Lan Di Tích bên trong Phúc Hải Thánh Quốc tu sĩ, mà là toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc. Không, đây chẳng qua là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, giết chết hoặc bắt lấy Tịch Thiên Dạ, người này hoàn toàn về Thạch Nghĩ tộc hết thảy. Thạch Nghĩ Hoàng thản nhiên nói. Hiển nhiên, hắn không định nắm Tịch Thiên Dạ lưu cho Phúc Hải Thánh Quốc, sống hắn muốn, chết hắn cũng phải. Tạ Huyên Hậu biểu lộ trong nháy mắt khó coi hết sức, thật sâu nhìn Thạch Nghĩ Hoàng. Đột nhiên phát hiện, lần này đàm phán hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mà lại hiển nhiên, Thạch Nghĩ tộc cũng đối Tịch Thiên Dạ có hứng thú. Tạ Huyên Hậu hơi hơi nắm chặt nắm đấm, theo dựa vào người khác lực lượng, quả nhiên không có chuyện tốt như vậy tình. Tốt, ta đáp ứng. Tạ Huyên Hậu thở sâu, chậm rãi gật đầu nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn không có lựa chọn nào khác, Thạch Nghĩ tộc giết chết Tịch Thiên Dạ về sau, không đem Tịch Thiên Dạ giao cho hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thạch Nghĩ Hoàng nghe vậy, mỉm cười. Kỳ thật, Thạch Nghĩ tộc đã sớm đối Tịch Thiên Dạ trên người bí mật cảm thấy hứng thú, chỉ là có thể đem Phúc Hải Thánh Quốc kéo xuống nước làm lao động tay chân, cớ sao mà không làm đây. Thạch Nghĩ Hoàng chậm rãi duỗi ra một cái tay, tay của hắn tái nhợt hết sức, phảng phất trong bóng đêm ngủ say vạn năm vàng ải, đầu ngón tay của hắn trước không gian, xoẹt ra một cái khe, một thanh quỷ dị quyển trượng theo trong hư không tối tăm chui ra, rơi vào Thạch Nghĩ Hoàng trong tay. Thạch Nghĩ Hoàng nắm quyển trượng, vẻ mặt thần thánh mà trang nghiêm, toàn bộ đại điện đột nhiên tràn ngập một cỗ to lớn khí tức. Đông Thạch Nghĩ Hoàng nắm quyền trượng hung hăng hướng mặt đất giẫm một cái, một tiếng quỷ dị giòn vàng trong nháy mắt theo trong hoàng cung khuyết tán mà ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Thạch Nghĩ thành, sau đó một đường lan tràn khuyết tán, phảng phất kiểu thuấn di trong nháy mắt đem Thạch Nghĩ thành trong vòng nghìn dặm hư không bao phủ. Toàn bộ trong vòng nghìn dặm toàn bộ sinh linh đều bỗng nhiên cảm thấy mình trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Thạch Nghĩ thành 5000 dặm bên ngoài, Tịch Thiên Dạ mang theo Cố Vân chúng nữ một đường bay lượn, thủy chung đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một cái chớp mắt liền mấy chục cây số. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì thư giãn, từ đầu tới cuối duy trì lấy cao độ cảnh giác. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên chúng nữ cũng là nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt trầm tĩnh lại, các nàng đã rời xa Thạch Nghĩ thành 5000 cây số, Phúc Hải Thánh Quốc người không bao giờ còn có thể theo đuổi bọn hắn đi. Tịch Thiên Dạ, nghỉ ngơi một chút đi. Cố Vân đau lòng nói, nàng có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thụ thương rất nghiêm trọng, hắn thánh thể mặc dù rất mạnh mẽ, hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng có một cái cực hạn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.